Đại Mộng Trù, chương 963, mục đích thật sự, góc truyện audio.com. Lâm Tâm Nguyệt phản kích đắc thủ, nhưng sắc mặt cũng không tốt, quay người ra sau đào tẩu vào thời khắc này, hư không phía trước ba động cùng một chỗ, thân ảnh Thẩm Lạc Hiền hiện ra, phất tay áo lên, một đạo long giác đoàn chùy màu vàng tuột tay bắn ra, hung hăng đánh về phía Lâm Tâm Nguyệt, mà những tia kiếm màu đỏ sau lưng bị tơ nhện quấn quanh cũng bỗng nhiên sáng lên, nhanh chóng hội tụ đến một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm màu đỏ dài vài trượng, phía trên dâng lên hỏa diễm màu đỏ, xẹt một tiếng bắn tới phía trước. Đồm đốp, thanh âm đứt gãy nổi lên, tấm lưới tơ nhện bị kéo đứt, cự kiếm màu đỏ nổ bắn tới, trong nháy mắt đã đến cách sau lưng Lâm Tâm Nguyệt mấy trượng. Trước sau bị tấn công, Lâm Tâm Nguyệt giật mình, nhưng không kinh hoàng, lòng bàn tay hiện lên lục quang, ngưng tụ ra một cái kèn lệnh cổ lão màu xanh lá cây, ra sức thổi. Ồ, một trận sóng thanh âm chói tai khuếch tán ra, hư không phụ cận rung động ầm ầm, nhấc lên từng lớp phong bạo như thực chất khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Long giác đoàn chùy cùng cự kiếm màu đỏ là đối tượng tập kích của cơn bão sóng âm này, từng luồng lực lượng bén nhọn đánh vào trên đoàn chùy cùng cự kiếm, phát ra tiếng vang đôm đốp, càng có đốm lửa bắn tứ tung. Bất luận là long giác đoàn chùy hay là cự kiếm màu đỏ, thế đi cũng ngừng lại một chút. Phía sau long giác đoàn chùy, Thẩm Lạc bỗng nhiên ôm đầu, lộ ra vẻ thống khổ. Mà Bạch Tiêu Thiên phía xa đầu cũng như bị người trùng điệp đánh một cái, ánh mắt trở nên mơ hồ, thống khổ kêu rên một tiếng. Cỗ sóng âm này lại còn ẩn chứa năng lực công kích thần hồn. Vào thời khắc này, tiếng kèn lệnh đột nhiên trở nên trầm thấp, không còn bén nhọn chói tai nữa, ô ô nghẹn ngào, nghe giống như phụ nhân khóc thút thít, giống như đoạn không phải đoạn, lanh lảnh trầm thấp, khiến cho người ta nghe đầu váng mắt hoa. Mà âm nhiếp hồn, tay chân Bạch Tiêu Thiên không khỏi cuồng vũ lên, căn bản không thể khống chế, hoảng hốt kinh hô. Lâm Tâm Nguyệt vung tay trái lên, một đạo bóng xanh tuột tay bắn ra, lại là một cây thanh đằng liễu diệt tiên, phía trên đính lưỡi dao lá liễu, đao quang chớp động, sát khí bức người. Bóng roi màu xanh lá đón gió dài ra, nhoáng một cái vượt qua trăm trượng, so với điện còn nhanh hơn, phục một tiếng đâm vào thân Thẩm Lạc, vậy mà xuyên qua. Thẩm huynh, Bạch Tiêu Thiên kinh hô một tiếng, muốn tiến lên cứu trợ, nhưng giờ phút này trong hư không chung quanh còn quanh quẩn thanh âm thút thít ô ô, y căn bản không thể khống chế thân thể của mình. Thế công long giác đoàn chùy cùng cự kiếm màu đỏ lập tức dừng lại, quang mang phía trên cấp tốc ảm đạm. Ta vốn không muốn bức thương ngươi, ngươi cũng không nên bức ta xuất thủ, đừng trách ta. Lâm Tâm Nguyệt hừ một tiếng, tay run một cái thu hồi trường tiên. Nhưng giờ phút này, thân thể Thẩm Lạc bị trường tiên đánh xuyên qua đột nhiên giải thể, hóa thành vô số lam quang biến mất. Phân thân, Lâm Tâm Nguyệt trừng lớn mắt lập tức phát hiện ra. Đó chính là trên thanh đằng liễu diệp tiên chẳng biết chụp vào một vòng tròn màu bạc từ lúc nào, khảm nạm lấy mấy khối bảo thạch màu ngọc lam. Nàng khẽ giật mình, nhưng lập tức phản ứng, chấn động trường tiên muốn đánh bay vòng tròn màu bạc kia. Nhưng động tác của nàng chậm một bước, một bàn tay chớp động lam quang duỗi ra từ hư không bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, vỗ nhẹ trên bờ vai nàng. Góc truyện audio.com. Một tiếng, thân thể Lâm Tâm Nguyệt trong giây lát phủ thêm một tầng băng giáp xanh biếc, biến thành một tòa băng điêu đứng ở đó, kèn lệnh màu xanh lá kia cũng bị băng cứng màu lam đông cứng, thanh âm cũng im bặt lại. Phía sau bàn tay kia hiện ra một thân hình, chính là một Thẩm Lạc khác, hắn đưa tay thu lại vòng bạc trên thanh đằng liễu diệp tiên. Yên tâm đi, ta cũng không cố ý đả thương ngươi. Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, đưa tay đặt trên băng điêu màu lam, trên bàn tay đại thịnh kim quang, hư ảnh thiên sách nổi lên, soạt một tiếng mở ra. Băng điêu màu lam lập tức biến mất, được thu vào không gian thiên sách, hết thảy chung quanh khôi phục bình tĩnh. Tiếng kèn lệnh biến mất, Bạch Tiêu Thiên khôi phục khống chế thân thể, bay tới. Thẩm huynh, đây là có chuyện gì? Người tiềm phục bên cạnh nàng này, làm sao ngăn cản được ma âm nhiếp hồn? Y vội vàng hỏi, hoàn toàn không hiểu rõ trận chiến đấu này. Nhất là kèn lệnh kia phát ra ma âm nhiếp hồn, uy lực lớn kinh người, Bạch Tiêu Thiên đoán dù là đại thừa kỳ cũng vô pháp chống cự, Thẩm Lạc vậy mà hoàn toàn không việc gì. Cũng không có gì, bản thể ta ngay từ đầu đã trốn vào trong không gian màu vàng, để phân thân cầm Lâm Lang Hoàn giao thủ, nhiếp hồn ma âm kia tự nhiên không dùng được với ta. Trong chiến đấu ta nghĩ cách đưa Lâm Lang Hoàn đến bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, sau đó bản thể từ trong không gian màu vàng thừa dịp tâm thần Lâm Tâm Nguyệt buông lỏng, liền tiến ra đông cứng nàng. Thẩm Lạc giải thích, Bạch Tiêu Thiên nghe xong những lời này, thần sắc có chút phức tạp. Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng trong nháy mắt chiến đấu có thể nghĩ ra chiến thuật áp dụng như thế thực sự không phải y có khả năng làm. Lâm cô nương không sao chứ? Ta thấy nàng đuổi theo tựa hồ cũng không có ác ý, Bạch Tiêu Thiên có chút bận tâm hỏi. Không việc gì, nàng chỉ bị hàn khí điện thương hải đông lạnh mà thôi, lát nữa ta sẽ tiến vào không gian màu vàng làm cho nàng tan ra. Người cứ tiếp tục đi tới, phía sau khả năng còn có người đuổi theo. Thẩm Lạc giao Lâm Lang Hoàn cho Bạch Tiêu Thiên, chính mình thì lách mình tiến vào không gian thiên sách. Bạch Tiêu Thiên không dừng lại, lập tức phi độn tới phía trước. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, lập tức xuất hiện nơi nào đó trong không gian thiên sách. Lâm Tâm Nguyệt biến thành băng điêu lẳng lặng đứng ở chỗ này, không nhúc nhích. Hắn đưa tay đặt trên băng điêu, lòng bàn tay đại phóng lam quang, băng điêu nhanh chóng thu nhỏ, hai ba hơi thở hóa thành một đoàn hàn khí màu lam, dung nhập vào trong lòng bàn tay. Thẩm Lạc nhìn bàn tay một chút, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Những ngày này phục dụng Tuyết Phách đan tu luyện, Điện Thương Hải lại hấp thu không ít hàn khí, càng thêm tinh diệu, đã có thể thả hàn khí ra ngoài rồi thu lại. Hàn băng màu lam biến mất, Lâm Tâm Nguyệt cũng khôi phục tự do, khiếp sợ nhìn bốn phía, thân thể lập tức bay ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Lạc. Nhưng kim quang chung quanh nàng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một vòng bảo hộ màu vàng hình tứ phương, giam cầm nàng trong đó, cầm tù giống Lệ Yêu lúc trước. Thẩm đạo hữu muốn làm gì? Tiểu nữ lần này truy tung hai vị, thật chỉ muốn đổi lấy một đóa cửu phạm thanh liên, không cầu gì khác. Thân thể Lâm Tâm Nguyệt giống như bị vạn trượng cự phong ngăn chặn, động đậy một chút cũng cảm thấy gian nan, dứt khoát từ bỏ chống cự, điềm đạm đáng yêu nhìn Thẩm Lạc như hươu con ngây thơ bị người vô cơ đá một cước, khiến cho người ta không tự chủ được muốn che chở. Góc truyện audio.com, Thẩm mỗ không phải Bạch Tiêu Thiên, loại mỹ thuật này cũng đừng dùng với ta, nói cho ta biết mục đích thực sự của ngươi. Thẩm mỗ không có tâm tư nghe lời nói dối, cũng sẽ không để ý mà dùng chút thủ đoạn đặc thù cậy mở miệng ngươi. Thẩm Lạc từ tốn nói, sau lưng soạt một tiếng bay ra vô số cổ trùng. Có con hình như giòi bọ, có như con đỉa, cũng có con nhìn giống con kiến, chồng chất cùng một chỗ không ngừng ngọ nguậy, nhìn buồn nôn đến cực điểm. Ngươi là cổ sư, Lâm Tâm Nguyệt tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng lên, ngữ khí tràn ngập e ngại hỏi. Cách chương.